Chú thích, một vũ khí hình bánh xe có răng cưa như của Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Cách chương.